Chương 141, sát chiêu. Tuyệt chiêu. Tớ ad cảm tạ mọi người như thế ủng hộ ta, chương này tiết nhưng là hôm nay phần 2, mọi người bỏ phiếu thật nhiều a ít ít ít ít ít ít ít ít. Ánh mặt trời nóng bỏng làm cho đạn rổ có chút trận không phải mở con mắt, cái này bên trong ánh mặt trời so với cái này trên thế giới mặc cho bực nào địa phương đều phải độc. Ở đạn rổ trước người cùng bên người, là chí ít 200 danh nì ra, lần này đạn rổ muốn trực tiếp đào vào xa ẩn nội địa. Tổng là dựa vào cái kia cổ nổ hạ nhanh trắng chiến đấu cũng không phải là biết rõ tuyển. Chạy, cũng may hiện tại nhanh trắng hiện tại bị thương, cái này mặc dù là cổ nổ hạ tổn thất, nhưng tương tự là đạn rổ cơ hội bởi cái kia nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là cái gì đệ tam đệ tử, cho nên tự nhiên bị hắn tự động quên. Trên thực tế, từ mỉ nạ tổ lần trước từ chiến trường sống lại, cả người đột nhiên trở nên thích trợ giúp người bên cạnh. Bên người nì dạ đều có chút vui vẻ cái này mặt tê liệt đệ nhị có thể trở nên hoạt bát rộng rãi dù sao đứa bé này còn chỉ có không đến thập tuổi đàn rổ đại nhân. Phía trước không có phát hiện xa ẩn nì dạ một cái cổ nổ hạ nì dạ chân sau quỳ trên mặt đất, hướng về đàn rổ xin chỉ thị lấy, đàn rổ nhẹ khẽ vây một cái tay, bên người lập tức có người đem bản đồ phơi bày qua đây, mặt trên cặn kẽ ghi chú xa ẩn chỗ ở vị trí, nếu như có thể thành công công phá xa ẩn. Như vậy hắn sẽ trở thành thời đại hòa bình tới nay, người thứ nhất danh chính ngôn thuận anh hùng bất kỳ anh hùng ở trước mặt hắn đem ảm đạm không ánh sáng, nghĩ tới đây, tuyến thượng thận kích thích tố. Phân bố quá dư đạn rổ vung tay lên đi tới san bằng xa ẩn san bằng xa ẩn san bằng xa ẩn lập tức bên người có nỉ dạ phụ họa theo đuôi. Ngay sau đó, hết thể cổ nổ hạ nỉ dạ đều hô lớn những lời này cách đó không xa cồn cắt dưới. Chia rổ cùng đệ đệ của nàng hải tàng dẫn dắt liên can tinh anh xa ẩn nhí dạ, đang cùng đợi cổ nổ hạ bộ đội tiến nhập bấy dập theo như truyền thuyết, ủ chi hạ bộ tộc mặc dù có thể đứng tại nhận giới đỉnh phong, là bởi vì bọn họ đặc thù nhãn thuật không những được phóng xuất ra. Cương đại ảo thuật, vẫn có thể thiên lý nhãn đối thủ động tác, đồng tiến đi phán đoán, ta nói không có sai đi, ủ chi hạ ra nhí dạ cấp 2 đường hạo nhị chậm rãi trận mở con mắt. Vừa rồi hắn dường như đang hưởng thụ cái gì giống nhau ta sẽ đánh bại ngươi mà đạ dạ lạnh lùng nói, mới vừa cái loại này thật tốt cảm giác làm cho hắn muốn ngừng mà không được, đây chính là ủ chỉ hạ ra trở nên phấn đấu mục tiêu xạ dịn gặng thế nhưng, ngươi hiểu được cấp 2 đường bộ tộc sao ngươi biết vì sao cấp 2 đường bộ tộc không phải huyết kế giả, lại có thể trở thành là danh chấn nhận giới cường tộc sao hạo nhị bắt đầu rít gào, đến cuối cùng. Thanh âm của hắn thậm chí phảng phất tiếng sấm một dạng muốn chiến liền chiến mạ đạ dạ bày ra phòng thủ tư thế, thế nhưng hạo nhị không biết cái gì thần kinh, tựa hồ thờ ơ hy sinh, bởi vì hy sinh, chúng ta hy sinh mình tất cả, liền vì đạt được cường đại nhất nhận thuật anh cuối cùng, từ trên bầu trời dĩ nhiên hạ xuống một nói thiềm điện, bổ vào hạo nhị trên người, nguyên. Bùn nhất đầu phiêu giật trưởng lập tức dựng lên tham chiếu quyền hoàng bên trong hồng hoàn, trên thân dĩ nhiên viết đầy xem không hiểu tự phụ. Tay phải trên cánh tay quấn vòng quanh kim loại bao cổ tay, trên tay phải mang cao y viên na y thông thường trên mặt nhẫn dĩ nhiên lóe ánh sáng màu xanh làm sao xạ dịn gẳng dĩ nhiên không còn cách nào phục chế chuyện gì xảy ra lẽ nào xạ dịn gẳng ủ trí hạ mạ đạ dạ biết được cũng không nhiều, tuy là cấp 2 đường cũng không sở hữu huyết kế, nhưng là bọn họ nhẫn. Thuật đã không còn cách nào bị phổ thông nỉ dạ luyện tập. Có thể nói bọn họ dùng cố gắng của mình sinh sinh sáng chế một loại huyết kế ba trước mắt một nói thiểm điện sẽ qua, trước mắt cũng chưa có người, mà đạ dạ lần đầu cảm nhận được như thế vô lực, chính mình rõ ràng có xạ gì gẳng, thế nhưng vì sao nhưng không cách nào chóc nã vân ẩn nhị dạ động tác đây thỉnh thịch trong nháy mắt, hạo nhị sau lưng ủ chỉ hạ công kích hơn 30 dưới, ở kia chớp cấp bách dưới sự kích thích, mình độ đã sắp được. Biến thái xì mà đạ dạ mắt tối sầm lại, một búng máu phun ra ngoài. Sau đó nặng nề té trên mặt đất đây là rác rưởi uổng phí ta dĩ nhiên dùng như thế loạn lai nhận thuật đi đối phó ngươi, ngươi cũng tốt xấu lấy ra chút để cho ta càng thêm hưng phấn thực lực mới được ca hạo nhị trên mặt của viết đầy điên cuồng. Sau đó hắn 10 ngón tay gắt gao bắt lại mạ đạ ra đầu, sau đó đem nâng lên nhận pháp lôi nhận quỷ thiêu đón lấy, từ không trung dĩ nhiên hạ xuống hơn 10 nói lôi điện, đồng thời đánh trung hạo. Hai trong tay ủ trí hạ mạ đạ ra. Hạo nhị tay đều đã chết lặng được không nghe sai khiến, thậm chí ngón tay của mình đã bắt đầu trở nên hắc, to lớn sáng đem trọn cái xâm lâm chiếu sáng trưng, một cái toát mồ hôi lạnh nhìn hạo nhị thực lực cường hãn, nói thật hắn ngoại trừ biết giới cả ở ngoài, còn không biết lại có người có thể dùng lôi độn đến nước này tạp ngữ hạo nhị hất tay một cái đã đen thi thể bị quăng vào ngay trong bụi cỏ, ra trận trận đốt cháy mùi vị Hạo Nhị quân cho quần áo ngươi. Nữ nhân nhẫn thận trọng đi tới Hạo Nhị bên người, trong tay là một kiện vân ẩn chế thức chế phục. Hạo Nhị nhìn thoáng qua nữ nhân nhẫn, hệ dù mì tâm thiếu chút nữa đụng tới, Hạo Nhị đã hoàn toàn hóa thân sát thần, thế nhưng Hạo Nhị vẫn tiếp nhận y lìa phục, mặc lên người, ngón tay của mình đã hoàn toàn phế bỏ. Vừa rồi cái loại này điện giật đã đối với hắn sinh ra không còn cách nào chữa trị thương tổn chúng ta đi. Chúng ta tiếp ứng bộ đội vậy cũng sắp đến biên giới, Hạo Nhị cũng không quay đầu lại. Hướng phía bắc phương chạy như điên, nữ nhân nhẫn nhìn thoáng qua vội vội vàng vàng Hạo Nhị, đi tới một cái bên người nâng lên một cái, sau đó tay kia ôm Hải Nhi cũng theo đuôi phía sau. Không biết bao lâu trôi qua, ủ trì hạ mạ đạ dạ như kỳ tích trận mở con mắt, thủy thủy hư nhược thanh âm chuyển tới. Tuy là mạ đạ dạ biết cái này chủng địa phương là căn bản không khả năng có người, thế nhưng kỳ tích lần nữa sinh. Dĩ nhiên thật sự có dòng sông vào trong miệng của hắn, thẳng vào cái bụng trận mở con mắt. Cặp kia thông hồng con mắt là duy nhất cùng chu vi màu da bất đồng địa phương, còn lại địa phương đều đã trở thành hắc sắc. Mạ đa dạ, ngươi thực sự tỉnh, thanh âm hưng phấn, thế nhưng dường như không có khí lực gì xỉn gì ngươi. Dĩ nhiên vậy là tốt rồi, ủ trí hạ ánh mắt mới vừa phải trả lời thần thái, thế nhưng ngay sau đó lần nữa ảm đạm xuống, bởi vì hắn dĩ nhiên chứng kiến xỉn gì nửa cái cánh tay tiêu thất. Mặt trên còn có lấy không có vết máu khô khốc. Cái này ta an tâm, ngươi an tâm nằm đi, ta tin. Tưởng cổ nổ hạ hoặc là hỏa chi tự cũng có thể rất nhanh tìm được ngươi, ngươi sẽ không có chuyện nói xong lại muốn đặt mạ đạ dạ dưới xin gì các loại. Ngươi muốn đi làm gì, ngươi cái dạng này cho dù đi, ngươi cũng không khả năng là bọn họ đối thủ. Biện pháp bây giờ chính là lập tức thông chi chú đóng ở biên giới cổ nổ hạ ní dạ, làm cho bọn họ hỗ trợ ủ trí hạ thần tình kích động. May mà vừa rồi xét đánh thời điểm hắn là ngậm miệng, muốn không nói lời nào cũng thành vấn đề, thế nhưng mặc dù như vậy, bởi điện giật tạo thành hắn nội tạng chịu đến trọng thương, cho nên hắn hộp máu lần nữa ha ha ha không quan hệ, tin tưởng ta được rồi. Xin gì lộ ra một cái tự tin mỉm cười, sau đó dùng hắn duy nhất một cái tay làm ra một cái tư thế chiến thắng, sau đó biến mất ở trong rừng cây. Trên thực tế bởi lần này vân ẩn kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, bọn họ xuất cảnh lộ tuyến trên thực tế là rời xa bộ đội biên cảnh, nhưng lại cố ý ở biên cảnh làm ra một việc đoan, làm cho biên cảnh bộ đội không thoát. Thân được xin dị sờ soạng trong ngực một chi ống nghiệm, trong lòng tràn đầy lòng tin tất thắng chính là ó rổ si mà bán cho đại danh, sau đó đại danh lại chuyển cho hỏa chi tự chi kia, hắn bị trọng thương, vân ẩn nghi dạ vì không có thời gian, cũng không có đuổi tận sát tuyệt, cho nên xin dị chịu đựng đau nhức, phản hồi trong chùa. Lúc này trong chùa vẫn không ai, vì vậy hắn trực tiếp đi lĩnh căn phòng, lấy ra chi kia có người nói sở hữu cường đại lực lượng ống nghiệm, sau đó trở lại, cho nên thời gian chỉ hoãn một ít.